Tổng tài chỉ yêu mỗi vợ, chương 46, vừa giận cũng vừa thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 46, có được câu nói này của Lục Thiên Quân, Tô Hi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô lại với lấy điện thoại, lên trên diễn đàn trường để xem bài viết bôi nhọ mình như thế nào. Lục Thiên Quân thấy vậy liền nhíu mày, gạt điện thoại của cô đi. Em không cần phải xem mấy tin đồn vớ vẩn này, không quan trọng, bởi vì anh sẽ giúp em chút giận. Tô Hi ngước lên nhìn Lục Thiên Quân mỉm cười ngọt ngào, trong lòng cảm động vô cùng. Nhưng cô không phải loại yếu đuối chỉ biết dựa dẫm vào anh, những chuyện nhỏ đó, không cần anh phải nhúng tay vào. Bình thường anh đã bận rộn lắm rồi, càng nhúng tay vào chuyện của cô anh sẽ càng bận rộn hơn nữa. Cô rất đau lòng, Thiên Quân, chuyện này anh không cần lo. Là do em quá nương tay với Hà Diệp Nhu cho nên bây giờ cô ta còn ôm mộng hãm hại em. Anh yên tâm, em nhất định sẽ tính sổ cô ta, trả lại cả gốc lẫn lãi. Chuyện ấu trĩ như vậy cũng chỉ có Hà Diệp Nhu mới làm ra mà thôi, còn Trương Tử Dương vẫn im im chưa có động thái gì mới, chắc là đang âm thầm chuẩn bị cho cô một bất ngờ mới. Trang, cô đã quá nhân từ với hai người này rồi, tính ra thì cô mới chỉ công kích hai bọn họ mà thôi, còn lại là do Lục Thiên Quân ở phía sau gây áp lực cho Hà Thị. Trương Tử Dương vẫn còn may mắn chán, vì Lục Thiên Quân bận rộn nên chưa tính sổ tới. Sắp tới, cô sẽ cho bọn họ một cuộc hội ngộ. Nhớ đời, cho nên cô hiện giờ không cần Lục Thiên Quân làm gì cả. Anh còn chưa đủ bận hay sao mà cứ muốn ôm việc vào mình chứ? Tô Hi vừa giận cũng vừa thương. Lục Thiên Quân bất đắc dĩ nhìn Tô Hi, cô là cô gái nhỏ của anh nhưng lại không cần dựa dẫm vào anh. Cô năm lần bảy lượt từ chối sự giúp đỡ của anh thật sự không hài lòng chút nào. Tuy không vui, nhưng Lục Thiên Quân vẫn tôn trọng cô, không miễn cưỡng cô nữa. Tô Hi thấy Lục Thiên Quân im lặng không nói gì, cô lại lo lắng anh sẽ giận cô. Cô liền như một chú mèo nhỏ mà ngồi dậy, nhào vào lòng anh. Ông xã, lại giận em sao? Người đàn ông này, sao lúc nào cũng giận dỗi như thế chứ? Tô Hi đương nhiên không biết những suy nghĩ trong lòng Lục Thiên Quân, cô chỉ cảm thấy có đôi lúc anh hết sức trẻ con, lại hay giận dỗi vô cớ. Cô phải làm sao mới vừa lòng anh được đây? Lục Thiên Quân không đẩy Tô Hi ra, anh vòng tay ôm chặt cô vào lòng, cụp đầu vào vai cô và không nói gì. Tô Hi nhận ra sự khác thường của anh nhưng lại không biết nên làm thế nào mới phải, đành nói. Là bởi vì anh rất bận rộn, em không muốn vì em mà anh tốn thời gian vào mấy thứ vô bổ. Em sẽ đau lòng, mãi mới thấy Lục Thiên Quân đáp lại một tiếng rồi buông cô ra. Khuôn mặt anh đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, không rõ anh đang suy nghĩ gì, có tức giận hay không. Nhưng Tô Hi cũng không có nhiều thời gian mà để ý nhiều như vậy. Cô nhìn vào đồng hồ trên bàn cũng sắp muộn giờ rồi. Sáng nay cô có tiết nên không thể ở bên anh thêm được, đành lưu luyến bước ra khỏi giường. Em phải đi đánh răng rửa mặt để tới trường, anh cũng bận đi làm mà đúng không? Lục Thiên Quân bước dậy theo Tô Hi ôm cô từ phía sau. Anh cùng em đánh răng rửa mặt, khi Tô Hi tới trường, Ngụy Ni đang ở trước cổng trường vẫy tay với cô. Cô bước ra từ xe của Lục Thiên Quân, trước khi đi còn không quên tặng cho anh một nụ hôn. Cảm ơn anh, tài xế, đẹp trai, Lục Thiên Quân mỉm cười, nhéo má cô đầy cưng chiều. Mau vào trường đi, người khác nhìn thấy bây giờ. Tuân lệnh ông xã, Ngụy Ni nhìn một màn trước mắt mình mà kinh ngạc vô cùng, ánh mắt đầy nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ tới khi Tô Hi tiến về phía mình rồi, cô ấy mới tò mò hỏi. Tiểu Hi Hi, người đàn ông đó là ai vậy? Nhìn từ góc độ của Ngụy Ni đương nhiên không thể nhìn rõ người đàn ông trong xe là ai. Hôm nay Tô Hi bước ra từ chiếc siêu xe sang trọng, may mà không bị mấy người hay sân si soi mói để ý, nếu không kiểu gì lát nữa cũng có bài viết nói về cô nữa cho mà xem. Vì sắp muộn học cổng trường bây giờ rất vắng vẻ. Một màn vừa rồi chỉ có Ngụy Ni nhìn thấy mà thôi. Anh ấy là, bạn trai tớ, nếu đã chấp nhận Ngụy Ni làm bạn rồi nên Tô Hi cũng không muốn giấu giếm cô ấy chuyện của mình và Lục Thiên Quân, cho nên khi nãy mới dám để cho cô ấy nhìn thấy một màn đó. Cô kể cho cô ấy nghe tất cả, chỉ duy việc cô và Lục Thiên Quân đã kết hôn, cô không có kể ra. Bởi vì cuộc hôn nhân này chỉ là hôn nhân hợp đồng 2 năm, thấm thoát đã gần 1 năm trôi qua rồi. Thời gian bên Lục Thiên Quân không còn nhiều, Tô Hi nghĩ việc giới thiệu anh cho Ngụy Ni là không cần thiết. Thật ra cô vẫn chưa nghĩ tới việc sẽ xa anh rồi cô sẽ thế nào. Thù còn chưa trả xong, cô không muốn nghĩ đến nhiều thứ khác. Nhưng thời gian ở bên anh cũng mang lại cho cô rất nhiều kỷ niệm đẹp đẽ, nói không buồn bã hay tiếc nuối là nói dối. Ngụy Ni nghe Tô Hi giới thiệu bạn trai thì gật gù. Cô ấy nói, thì ra cậu đã có bạn trai rồi, mình còn định giới thiệu cậu cho anh trai mình. Tô Hi vội vã xua tay. Ngàn vạn lần đừng, bạn trai mình ghen dữ lắm. Với lại Tô Hi nghĩ bản thân sẽ không còn hứng thú đối với ai khác ngoài Lục Thiên Quân nữa. Anh hoàn hảo như vậy, hầu như là không còn điểm nào để chê bai. Nếu như sau này ly hôn với anh, cô cũng khó mà rung động thêm một lần nữa. Lục Thiên Quân nhất định sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp đẽ nhất mà cô cất giấu trong tim. Ngụy Ni đương nhiên không biết những suy nghĩ của Tô Hi, cô ấy liền cười mờ ám, chủ động khoác lấy tay cô. Ô vậy à, thế anh ta có ghen với phụ nữ không vậy? Tô Hi cười thích thú, nghiêm túc xoa cằm suy nghĩ về vấn đề này một chút. Một lát sau cô gắt gao gật đầu, đưa ra một câu trả lời chắc chắn. Có đó, bây giờ phụ nữ với phụ nữ còn yêu nhau được, bạn trai mình nhất định sẽ đề phòng vạn nhất. Ngụy Ni thầm bĩu môi, người có tình yêu đúng là khó hiểu. Mà thôi, cũng không rảnh hóng cầu lương của Tô Hi nữa, Ngụy Ni liền đi vào vấn đề chính. Anh tớ đã tra ra tài khoản của người đăng tin đồn rồi. Là một tài khoản có tên Hà Diệp, quả nhiên không ngoài dự đoán của Tô Hi, Hà Diệp Nhu chính là người bày ra mấy trò ấu trĩ đó. Hà Diệp là clone của Hà Diệp Nhu, trước đây khi còn chơi thân với cô ta, cô cũng từng nhìn thấy cô ta sử dụng ớt đó để đi. Gieo nghiệp, rồi, chính vì có cái nét xấu đó nên mới suốt ngày đi khẩu nghiệp, soi mói chê bai người khác dưới ớt phụ, coi như đó là thú vui của mình. Lúc đó Tô Hi còn chơi thân với Hà Diệp Nhu, đương nhiên không để ý tới mấy trò bì ổi của cô ta. Chính cô cũng là một cô thiên kim tiểu thư kiêu ngạo, không coi ai ra gì cơ mà. Tính cách của cô và cô ta khá giống nhau, do đều là con nhà giàu được chiều hư từ nhỏ. Nhưng biết sai để thay đổi mới chính là điều tốt đẹp. Cho nên Tô Hi mới trở nên thâm trầm ít nói như vậy. Người khác đều cảm thấy cô rất khó gần, chỉ có Ngụy Ni dám chủ động tới làm quen với cô. Tô Hi suy nghĩ một chút, khóe môi lại cong lên một nụ cười tươi rói. Thật ra tớ cũng đã sớm đoán ra người đó là ai rồi, thật phiền anh trai cậu quá. Tớ đang lên kế hoạch để chơi cô ta, cậu muốn tham gia không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.